Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 4 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4. Buổi sáng mùa hè luôn đến sớm, sáng sớm ở vùng tái ngoại còn sớm hơn. Chắc vì không gian trống trải, ý tứ che chắn, thời điểm cuối cùng chuyển từ đêm tối sang bình minh nhanh tới không ngờ. Chẳng hề có chuyển tiếp gì cả, như là ảo thật vậy. Một khắc trước trời đang tối, thay đổi mọi thứ đột ngột, bừng sáng như có phép thuật. Khung cảnh buổi sáng ở tiểu trấn tái ngoại hoàn toàn khác với hôm qua khi bốn người tới. Đông vui náo nhiệt chưa nói, đáng kể nhất là hai bên đường không ít những xe bán đồ ăn, khẩu vị kiểu gì cũng có. Mùi thơm ngào ngạt khắp phố khiến con sâu trong bụng ngọ nguậy. Đứng lại, đứng lại! Mấy tiếng quát khẩu âm tái ngoại đặc sệt từ phía sau nhà khách Trấn Thái Bình truyền ra, hình như là xảy ra chuyện rồi. Bao Tiểu Tam đợi từ sớm ở bên đường húp canh lòng cừu chấm bánh, tức thì vươn dài cổ ra, giống như chuột ngửi thấy mùi phô mai, cái mặt bị ổi mà hưng phấn. Quản Thiên Kiều chỉ hắn, môi mím chặt, dáng vẻ cảnh cáo. Bao Tiểu Tam thoáng cái đã đổi sang khuôn mặt cười hì hì. Kiều Kiều, ngón tay hoa lan của em đẹp quá. Phụt, cảnh báo lỗi và Diệp Dịch bị bộ răng hạ tiện của Bao Tiểu Tam làm phun đậu tương. Quản Thiên Kiều cũng thấy má đỏ lên, lườm hắn một cái, cảnh cáo. Anh đừng cố tới góp vui đấy. Được, không đi. Bao Tiểu Tam rất ngoan ngoãn. Bọn nó tiếp tục ăn sáng, chẳng mấy chốc chuyện ồn ào kia ra tới đường phố. Mấy hắn tử phương Bắc cầm gậy cao su, nhìn cái là biết loại lưu manh đương địa rồi. Tên nào tên ấy tóc tai bù xù, đang truy đuổi hai người đang cắm đầu chạy, một béo một gầy, rõ ràng thể lực không đủ, sắp gặp tai ương tới nơi. Ấy vậy mà kỳ, khắp đường phố người qua kẻ lại, nào là chuẩn bị làm việc, nào quan sát ăn vặt bên đường, chẳng ai tham gia, thậm chí có những người bình thản ăn uống, tới mi mắt cũng chẳng thèm nhướng lên một cái, khác hẳn tinh thần vui đâu tụ tập đó ở nội địa. Bốp. Người truy đuổi đầu tiên dùng gậy cao su làm ám khí, ném ra vèo một phát, trúng ngay sau hông tên gầy. Tên gầy kêu đau đớn ngã lăn quay ra đường. Mấy người còn lại xông lên giẫm như giẫm rán, ra sức mà giẫm. Tên gầy co quắp cố gắng bảo vệ thân thể chẳng ăn thua. Ở phía đường đối diện lại có một chiếc xe lao tới. Tên béo tức thì sợ đến người, đang tiến thoái lưỡng nan thì bị hai người phía sau tóm được. Bốp bốp bốp bốp, tiếng tát tai như pháo nổ vang lên không ngừng. Nơi này hung hãn thế. Cảnh báo lỗi đợi người, mấy người kia nắm đấm to như cái bát, bàn tay to như quạt bồ, đánh phát nào là vang vang phát đó. Nơi này đúng là dân chủ, không hề có cảnh sát. Bao Tổ Tam thì lại hưng phấn vì phát hiện đánh nhau tới mức này không có cảnh sát đã đành, chẳng thấy ai có ý báo cảnh sát. Quản Thiên Kiều không buồn nói nữa, cô biết cái tên này tam quan hỏng hẳn rồi, thì ra cũng chẳng giống với người ta. Lại nói hai tên béo gầy đã bị đánh tới chỉ biết nằm trên mặt đất mà rên rỉ, máu mũi máu miệng hộc ra, mặt mày biến dạng, trông không còn ra con người. Cái hành hung thì lục lọi lấy di động, đồng hồ, à còn có máy quay, mà không chỉ một bộ, trừ máy quay cỡ nhỏ trên người lại có người mang tới mấy cái, không ngờ máy quay lớn nhỏ có tới 7-8 cái. Trong chiếc xe đuổi tới lúc nãy cũng có người đi giày khủng bố, quần ông chẽn bước xuống, có người chỉ đống máy quay cho hắn. Hắn nhổ nước bọt vào mặt mấy người bị bắt được, vẻ mặt khinh bỉ. Còn mẹ nó chứ, nơi này là chỗ chúng mày tới được à, lại còn dám chụp trộm. Có người tức tối đạp tên béo làm hắn rú lên. Còn dám đánh trả à? Có người cho tên gầy một phát. Chạy đi, chạy tiếp đi, sao không chạy? Hai người kia bị đánh thảm lắm rồi, tương trưng đánh thêm là mất mạng, vẫn có người chưa hả, đá thùm thụp như đá bao tải rách. Tên cầm đầu chẳng bận tâm, chăm chú xem những thiết bị ghi hình kia. Một cảnh tượng bạo lực như thế xảy ra giữa ban ngày ban mặt, đánh người ta máu me be bét, vậy mà chẳng có ai vây quanh xem hay bàn tán. Diệp Dịch chú ý tới hán tử cầm đầu mặc đồng phục giống kiểu bảo an, y giả ngốc nhỏ giọng hỏi người bán hàng. Anh nói xem, đang diễn phim gì thế? Người bán hàng chỉ phía phim trường. Đó mới là nơi diễn phim. Còn nơi này phía sau màn ảnh tất cả đều là thật đó chú em. Sao đánh người ta dã man thế? Cảnh báo lỗi rùng mình hỏi. Đám người kia gọi là gì nhỉ? Cầu gì ấy nhỉ? Cầu tứ đội ấy hả? Ờ đúng rồi, chính là cái đội ấy đấy. Tới là bị đánh. Bọn này mặt trời chăn bóng lắm, bị đánh vẫn tới, đánh chết cũng không ai thương. Người bán hàng vừa thong thả nói, vừa múc canh cho khách, chẳng buồn nhìn chuyện đang diễn ra. Thế nhưng mấy lời ấy lại khiến mấy người Diệp Dịch sợ hết hồn. Diệp Dịch chỉ máy que đeo trước ngực Quản Thiên Kiều, cố vội vàng cất ngay vào trong túi. Trong chuyện này xảy ra thực sự khiến bọn họ chột dạ. Lỡ chẳng may mình chụp trộm bị người ta bắt được, ăn một trận đòn thế này là không tránh được. Mà nào đã hết đâu, không lâu sau có hai chiếc xe cảnh sát phóng tới. Đến Bao Tiểu Tam lần đầu thấy nhạy người vì hóa ra nơi này cũng có cảnh sát. Nhưng cảnh sát không bắt kẻ hành hung mà lại bắt những người bị hại, thái độ thô bạo, vừa đánh vừa chửi đẩy lên xe. Bốn người Diệp Dịch càng thấy mồm ăn không đó vị, mắt chớp không ngừng, nghiêm trọng hoài nghi có phải mình xuyên không về cái xã hội cũ vạn ác không. Chú ơi, cái người kia, người mặc áo bảo an là ai thế? Diệp Dịch nhỏ giọng hỏi. Chỉ cái tên cao lớn không kém gì tên ngốc Nhục Đôn. Mới tới hả? Ngay cả hắn mà không nhận ra. Kỳ Liên bảo nhà hàng, nhà khách, còn cả xe ở nơi này đều do người ta quản lý đấy. Người bán hàng chỉ tay qua loa, nơi đó là một dãy những chiếc xe tải chở hàng lớn, mỗi chiếc giá tới 30 vạn. Diệp Dịch có cảm giác rất không lành. Có câu sơn cùng thủy tận, xuất điêu dân. Nếu thấy điêu dân còn chưa đáng sợ, thì nghĩ điêu dân đó lại còn có tiền thì sẽ hiểu ngay. Chứ không à, đánh cho đám cầu tự đội súng dở chết dở. Máu me đầy đất mà Kỳ Liên bảo có vẻ chẳng coi có gì to tát. Lên xe nghênh ngang bỏ đi. Lúc này không biết có con chó nhà ai chạy ra liếm vết máu trên đường. Một màn không liên quan kết thúc. Biểu diễn chính thức bắt đầu. Nơi này có mấy đoàn làm phim. Những chiếc xe khách lớn, xe nhỡ, xe van ra sức nhét người lên xe. Đương nhiên đây là đãi ngộ của diễn viên quần chúng và diễn viên phụ thôi, chứ nhân vật chính và người trong đoàn làm phim có xe riêng đưa đón. Bắt đầu từ 7 giờ đủ các loại xe đầm độ đi về phía phim trường, đầm độ như xuất quân đánh trận. Con đường bốc lên bụi vàng mù mịt, trắng lệ vô cùng. Bao Tiểu Tam nhau mắt nhìn qua ống nhòm to bằng ngón tay. Quản Thiên Kiều thử máy quay lại cảnh tượng hùng tráng này. Từ ngoài đường trở về, lúc này đứng trên tầng 2 căn nhà dân, ám ảnh tâm lý từ chuyện vừa rồi còn chưa tan đi. Diệp Dịch kiểm tra lại trang bị, một chiếc di động chống bụi, chống nước, chống va đập, trong có camera độ phân giải cao, nghe nói mỗi giây có thể chụp 40 lần là thần khí chụp trộm. Cảnh báo lỗi thì mân mê đồng hồ đeo tay, đó cũng là công cụ chụp trộm, ấn một nút trên nó là ok. Còn cả loại máy quay giống bật lửa, giống nút áo nữa, khiến Diệp Dịch lúc vừa nhận những thiết bị này còn hoài nghi công ty cáp mảnh có phải xuất thân từ phóng viên giải trí không, sao mà công cụ chụp trộm nhiều như thế. Vốn cho rằng đây là công việc rất thần bí, rất ngầu, rất kích thích, bây giờ đám chim non mới mơ hồ nhận ra đây còn là loại công việc rất đê tiện, bị người ta khinh bỉ. Cảnh bảo lỗi không yên tâm nói: Kiều Kiều, công việc này nguy hiểm quá, cô cũng nhìn thấy mấy người vừa bị đánh rồi đấy. Khác nhau chứ, bọn nó bám theo những minh tinh tới nơi này chụp trộm tiến độ quay phim, sau đó mang về bán ảnh, không bị đánh mới là lạ. Quản Thiên Kiều sửa lời, trông có vẻ dũng cảm hơn cả đám con trai. Tính chất công việc của chúng ta khác gì, nếu bị bắt được người ta thèm quan tâm chúng ta mang ảnh về bán hay về công ty à? Cảnh bảo lỗi chẳng yên tâm hơn chút nào. Cho nên anh cẩn thận vào. Quản Thiên Kiều thản nhiên nói. Trong số họ, Cảnh Bảo Lỗi là nhát gan nhất. Cô quay sang Diệp Dịch, giọng hơi chút khích tướng: Anh cũng sợ à? Tôi không phải người cô phải lo, có điều tôi hơi lo về cô đấy. Diệp Dịch hai mắt thâm trầm nhìn Quản Thiên Kiều. Quản Thiên Kiều như bị ánh mắt đó làm bỏng, vội nhìn sang phía khác. Bảo Tiểu Tam rất không thức thời xen vào, sang tới bên cạnh Quản Thiên Kiều. Không sao đâu Kiều Kiều, nếu nói tới làm gián điệp thì anh đây chỉ là trình độ nghiệp dư, nhưng nói tới đánh nhau thì trình độ hơi bị chuyên nghiệp đấy. Quê anh chính là vùng chùa Thiếu Lâm. Đừng nói nhảm nữa, tôi an bài đây, bắt đầu từ hôm nay Diệp Dịch, anh và Bảo Lỗi tới phim trường theo dõi thực địa, tôi và Tam Nhi sẽ đi một chuyến tới kiến trúc xây dựng dầu giang ở trên trấn. Quản Thiên Kiều vừa dọn đồ vừa nói. Bảo Tiểu Tam nhìn quanh cách trấn vài km có một tòa nhà răng rở có vẻ phía nhà khai phát bỏ chạy để lại. Một đống phế liệu thôi, chúng ta quan tâm làm gì? phục tùng mệnh lệnh, đây là an bài của công ty. Quản Thiên Kiều cắt lời rồi đứng dậy đi ngay. Em an bài thế nào anh làm thế đó. Bá Tổ Tam tí tởn chạy theo em gái, chẳng có tí khí tiết nào. Quản Thiên Kiều trước khi xuống lầu còn nhắc nhỏ, cách anh nhớ khóa cửa đấy. Chúng ta cũng đi thôi. Diệp Dịch nhún vai phục tùng tổ chức cùng Cảnh Bảo Lỗ xuống lầu. Hai người Quản Thiên Kiều và Bao Tiểu Tam đã rời ngõ đôi. Cảnh Bảo Lỗi xem chừng vẫn còn sợ chuyện kia, thập thò nhìn ra ngoài đường như trộm, đột nhiên bị người ta vỗ vai một cái liền giật bắn mình. Gì? Người vỗ vai hắn là Diệp Dịch chứ ai? Đừng sợ, chúng ta không đi moi móc đời tư minh tinh, chắc chắn là không bị đánh đâu. À vậy thì tốt, mai tôi và Tiểu Tam một tổ nhé. Cảnh Bảo Lỗi hỏi. Vì sao? Diệp Dịch ngớ người. Nhân phẩm Tiểu Tam không ra sao, có điều đánh người thì không thành vấn đề. Tôi từng thấy rồi, cực kỳ lợi hại. Cậu ta chỉ vài ba năm đấm đã hạ gục một cảnh sát. Cảnh Bảo Lỗi hâm mộ nói. Thân ở nơi này, hắn bỗng sinh cảm xúc rất sâu. Vì câu trời sinh ra ta ắt sẽ dùng. Ba Tiểu Tam đúng là gặp đất dụng võ rồi. Diệp Dịch chỉ biết cười chứ làm sao. Đời ngõ nhỏ, đường phố vẫn còn náo nhiệt lắm. Lại có một chiếc xe khách tầm trung đi tới. Cái tên béo biệt hiệu Hollywood đang cầm một cái loa ra sức hô hào diễn viên quần chúng tới phim trường. Người lên xe cứ như đàn cừu rơi chuông, ra sức chen nhau qua cánh cửa hẹp, có người chen không được còn trèo lên nóc xe luôn. Ngay cả mấy cái xe lừa đi tới phim trường cũng chật ních người. Mấy con lừa quá sức cứ ngửa cổ lên kêu, người đánh xe đống. Giao tiền trước, mỗi người 10 đồng. Này đừng chen lên nữa, làm bừa ngã lăn ra đó thì sao, còn phải quay phim nữa, người ta là diễn viên chuyên nghiệp đấy. Lại tiền, ở đây hở chút là tiền, giá cả còn đắt đỏ nữa chứ. Bốn người bọn họ tổng cộng có 4.000 phải tiêu trong vòng 10 ngày. Đi xe tới đây tổng cộng hết mỗi người 150 đồng là 600, bị chém mất 638 đồng tiền ăn, 240 đồng tiền thuê phòng mỗi ngày. Sáng nay ăn sáng thôi hết 10 đồng mỗi người, chưa đến ngày thứ hai tiêu mất hơn 1.500 đồng rồi. 8 ngày còn lại sống sao, chẳng lẽ móc tiền tú ra để thanh toán. À mà đừng quên bọn họ cũng phải để dành ra ít nhất 600 cho chuyến đi về đấy. Nhìn tòa thành trước mắt có vẻ không quá xa, Diệp Dịch và Cảnh Bảo Lỗi nhìn nhau, chẳng ai nói gì nhưng đều hiểu ý nhau, hay là đi bộ tiết kiệm đồng nào hay đồng đó. Lại nói hai người khác men theo phố Bắc đi về phía Bắc rời khỏi trấn, qua bức tường đơn giản làm bằng những cái cọc gỗ, sợi sắt và những tấm ván sắt làm tường chắn, phong cảnh liền khác hẳn. Cả một mảnh đất lớn, hẳn là nơi trước kia trấn dùng làm nơi nuôi gia súc. Khắp nơi vẫn còn giữ lại những bức tường rào. Có điều bây giờ thì toàn bộ đã biến thành bãi rác rồi. Nhìn đâu cũng thấy loại hộp cơm, đũa dùng một lần, cả màng màu trắng bẩn thỉu, xen lẫn là những gói thực phẩm đủ loại, đủ màu, mùi vị tất nhiên không chấp nhận nổi. Đúng, bãi rác đấy, đừng hy vọng ở nơi này còn có nơi xử lý rác. Cho nên cứ vứt ở đây hết tầng này tới tầng khác, trải qua tháng năm tích lũy, dù là nơi thoáng đãng thế này, mùi vị cũng sộc tới tận óc. Giữa bên nào có một con đường đất, đoán chừng chỉ là tiện để đổ rác mà thôi. Đi theo con đường này thêm vài km chính là nơi Quản Thiên Kiều muốn tới. Có điều Bao Tổ Tam không rõ mục đích chuyến đi này là gì, chẳng qua là một khu nhà xây dựng dở dang mà thôi. Nó nằm phía sau một khe núi, công trình chủ thể thì đã hoàn thành rồi, hơn nữa nhìn vị trí thì lựa chọn rất tốt, ít nhất là không giống hai dãy nhà khách trên trấn trông chẳng ra cái thể loại gì, phá hỏng hết cách cục của cổ trấn. Tới nơi này làm gì chứ? Bao Tiểu Tam chẳng có chút hứng thú nào. Quản Thiên Kiều đáp qua loa. Anh nói xem. Chẳng lẽ là trong đống rác này còn có tin tình báo? Bao Tiểu Tam phát huy kiến thức gián điệp qua phim ảnh của mình. Đoán đúng rồi đấy. Quản Thiên Kiều quay đầu lại cho Bao Tiểu Tam nụ cười xinh đẹp cách khẩu trang. Bao Tiểu Tam hớn nở chạy theo muốn bắt chuyện với Quản Thiên Kiều, nhưng hắn làm gì có kinh nghiệm, cái miệng hắn thì lại không ngừng nổi, thế nên phun ra một câu kinh điển. Thời tiết hôm nay đẹp quá nhỉ. Câu này quá thiếu dinh dưỡng, Quản Thiên Kiều chẳng buồn đáp. Bao Tiểu Tam sao có thể bỏ lỡ cơ hội đi riêng với nhau như thế, đầu óc hoạt động quá tải muốn bốc khói. Lại nói, món lòng cừu sáng nay mùi vị cũng không tệ nhỉ. Quản Thiên Kiều tức đồi, ở cái nơi hôi thối mù trời chuột bỏ hoành hành như thế này, tên này không thấy buồn nôn tí nào à? Ồ, Quản Thiên Kiều phát hiện ra điều đặc biệt, cô đeo khẩu trang mà không chịu nổi, Bao Tiểu Tam cứ thoải mái hít thở, lại chẳng vấp phải vấn đề gì. Cô ngạc nhiên hỏi: anh không thấy thối à? À. Bao Tiểu Tam nhìn quanh cứ như thể bây giờ mới nhận ra mình đang ở trong bãi rác, lắc đầu: chỗ này rộng rãi, thoáng đãng, còn chưa tính là thối đâu. So với tầng hầm bọn anh ở thì còn kém xa lắm. Nơi đó mới thực sự là cái mùi gì cũng có. Căn bản không phân nổi bốn mùa xuân hạ thu đông, quanh năm suốt tháng chỉ một mùi thôi. Chẳng phải bây giờ thủ đô đã không cho thuê phòng tầng hầm sao? Quản Thiên Kiều ngạc nhiên hỏi. Thôi đi, thủ đô còn nói tiền tiêu góp trung bình đột phá 40 vạn, tất cả hướng tới trung lưu kia kìa. Em nhìn anh sống xem, không thấy đám người chính phủ đang trợn mắt nói dối à? Bao Tiểu Tam lấy thân làm gương, phản bác thẳng thừng. Đem so với những người cùng hoàn cảnh suốt ngày than vãn kể lể, anh chàng này sống vui vẻ lạc quan, còn đem cả cái nghèo của mình đã tự trao, làm người ta thấy đáng yêu hơn nhiều. Ít nhất thái độ sống tích cực ấy làm Quản Thiên Kiều rất thán phục. Tam Nhi, anh như thế này nói không chừng kỳ thực tập kết thúc rồi, công ty Cáp Mạnh cũng không tuyển anh đâu. Ông chủ Tạ Phong cũng nói rồi đấy, chỉ tin tiền, đừng tin hợp đồng. Quản Thiên Kiều có tránh khỏi lo lắng cho Bao Tiểu Tam. Bộ dạng của Bao Tiểu Tam e là không một công ty chính quy nào đủ dũng khí tiếp nhận. Không tuyển thì thôi, có phải anh thiếu chỗ đi đâu. Ấy, như nơi này này, anh phát hiện ra đây là mảnh đất phong thủy bảo địa đấy. Bao Tiểu Tam đột nhiên dừng lại, nhìn tòa nhà kia mà sáng mắt. Anh cũng hiểu phong thủy à? Quản Thiên Kiều thêm một phen bất ngờ. Hiểu gì đâu. Bao Tiểu Tam lắc đầu giải thích. Ý anh nói, chỗ này là mảnh đất tốt kiếm ra tiền. Em tin không, trong đó có người ở đấy, hơn nữa không chỉ một nhà đâu. Trong đó á? Quản Thiên Kiều không tin. Đi tới đây thì rác thải sinh hoạt đây bị thay thế bằng rác thải xây dựng, nhưng thối vẫn hoàn thối, nhìn thế nào cũng không giống một nơi mà người ta có thể ở. Cô còn đang nghĩ thế thì phía sau một đống đổ nát có đứa bé chạy ra, tay cầm cái gậy gỗ, vừa chạy vừa nhún nhảy la hét. Tiếp ngay sau lại có đứa bé nữa, chúng đuổi nhau chơi đùa vui vẻ. Chắc chắn không phải chạy tới đây chơi đùa, giống như chúng sống ở đây vậy. Sao anh biết có người sống ở đây? Quản Thiên Kiều bội phục. Đúng là tà môn, cứ cái gì mà người ta không nghĩ tới thì hắn lại dự liệu được. Thu gom đồng nát chứ sao, cả cái chân lớn thế, làm gì không có ai làm nghề này. Bà Tiểu Tam nói hết sức thoải mái. Cha mẹ anh là người thu gom đồng nát, anh lớn lên trong hoàn cảnh này, quen thuộc lắm. Ồ, đã vậy. Quản Thiên Kiều nhất thời chỉ có thể nói thế, chuyện như vậy đa phần người ta sẽ ngại không nói ra cơ. Bà Tiểu Tam quả nhiên là quen thuộc như về nhà. Đi trên mảnh đất mấp mô đủ thứ ngổn ngang, tới gần mấy đứa trẻ đang nô đùa hô: mấy đứa bé kia lại đây. Có ba đứa bé ăn mặc như nạn dân Somali, đen thui lùi bẩn không chịu nổi, nhưng không tỏ ra rụt rè sợ sệt. Có đứa nói: sao anh đến mua chai lọ à? À. Bao Tiểu Tam nghe thấy giọng Quý Hương thì hú lên như quỷ, thân thiết hỏi: Đồng Hương rồi, nhà nhóc ở đâu? Chú Mã Điếm ạ. Chú Mã Điếm thuộc Tiến Dương đấy. Cách quê anh không xa, chúng ta là đồng hương. Em chưa bao giờ tới Tiến Dương. Không sao, lần sau anh đưa nhóc đi. Người lớn trong nhà nhóc đâu? Đang phân loại chai lọ. Đồng Hương gặp đồng hương, hai mắt tỏa sáng. Bà đứa bé tức thì liền thấy thân thiết, dẫn đường cho hai người đi vào một cái sân lớn được khu nhà bao bọc. Quản Thiên Kiều ngây ra tại chỗ như thấy robot biến hình Transformer. Những cái bao tải lớn bằng hai người ôm, toàn là vỏ lon dẫm bẹp, chai thủy tinh, quần áo rách nát, thậm chí là những miếng súp, tất cả đều được phân loại chỉnh tề thành từng đống, cao tới gấp mấy lần Quản Thiên Kiều. Mấy đứa bé gọi người lớn ra là một đôi vợ chồng, so với ăn mày chỉ khác là quần áo không rách mà thôi. Bao Tiểu Tam ra hiệu cho cô im lặng để cho hắn ứng phó. Đúng thế, dù sao là đồng hương với nhau, có nhiều chuyện để mà nói, không lo thiếu tự nhiên. Bao Tiểu Tam chẳng thiếu tự nhiên chút nào thật. Vừa thấy hai vợ chồng kia thì đi tới chào họ như gặp người thân, chẳng mấy chốc sổ ra một tràng, nào là thứ xem nhà anh có bao nhiêu hàng rồi, giá cả thế nào, khi nào thì mang đi được. Qua lại vài câu, Bao Tiểu Tam nói muốn xem hàng, hai vợ chồng kia chẳng hề nghi ngờ, cứ xem đi, giá cũng thế thôi, chủ yếu là đồ nhựa, tấm ván ép còn nguyên vẹn, thứ khác thì bán theo tấn. Hai vợ chồng chỉ chỗ khác, đoán chừng đang bận làm cơm, không tiếp đãi được, bảo bọn họ cứ thoải mái mà xem, dù sao cũng chẳng sợ bị ăn trộm. Quản Thiên Kiều trong suốt quá trình đó chỉ phụ trách mỉm cười kệ bao Tiểu Tam phát huy. Sau khi đi loanh quanh khuất sau mấy đống đồng đát, Bao Tiểu Tam giơ di động lên xoay một vòng đã có mười mấy bức ảnh. Quản Thiên Kiều chụp chậm hơn, cẩn thận hơn, còn nói: mấy cái chai nhựa còn nguyên vẹn này dùng để làm gì? Thì đương nhiên mang về đóng chai mấy loại nước ngọt vài đồng ấy, đồng hương của anh đi thu mua khắp toàn quốc luôn. Bao Tiểu Tam rất tự hào về quê hương. Người đáng thương ắt có chỗ đáng ghét. Quản Thiên Kiều chẳng buồn hỏi nữa, đoán chừng Bao Tiểu Tam cũng làm loại chuyện này không ít. Em chắc là chưa nghe thấy lý tưởng của người Hà Nam bọn anh đâu nhỉ? Sô đổ Himalaya, ốp gạch men cho vạn lý trường thành, vượt đại dương đi ăn xin, thu gom đồng nát năm châu bốn biển. Bao Tiểu Tam lắc lư đầu đọc, có vẻ rất ngưỡng mộ bậc đồng hương tiền nhân. Quản Thiên Kiều giờ khóc giờ cười, cái gì chưa nói, chứ mấy chí hướng này đúng là cao xa thật. Hai người đi mấy vòng trong tòa nhà cao 12 tầng, dài hơn 50 mét, thực sự cảm thấy đáng tiếc. Đây là một công trình gần hoàn thiện rồi, chỉ còn trang trí và lắp đặt điện nước nữa mà thôi. Chẳng biết vì sao không dùng nữa, khiến bây giờ toàn bộ nơi này thành chỗ dung thân cho nhà thu mua đồng nát cùng đám chuột bỏ. Những gian phòng ở tầng 1 và tầng 2 chất đầy rác đã phân loại. Chụp ảnh khắp một lượt cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Khi hai người tạm biệt thì khung cảnh khác hẳn. Người chồng bận làm cơm, người vợ bế một đứa, theo sau đít hai đứa, mà cái bụng xem chừng còn có thêm một đứa nữa, đi tiện hai người một đoạn. Đứa bé gái lớn một chút dẫn đường cứ cắn ngón tay, người đang nhìn Quản Thiên Kiều. Quản Thiên Kiều nhìn theo ánh mắt nó liền hiểu ra, đôi giày du lịch màu hồng của mình khiến cô bé thích cái đẹp, mê mẩn hâm mộ rồi. Nhưng sự hâm mộ đó chẳng khiến cô tự hào mà còn ngại ngùng cùng thương xót, vẫy tay với nó: em gái, lại đây. Một lớn một bé đi tới, Quản Thiên Kiều cúi người xuống, đút khăn giấy trong túi lau khuôn mặt lem luốc cho cô bé, sau đó móc túi. Bao Tiểu Tam vừa trông thấy chưa kịp ngăn cản thì Quản Thiên Kiều đã nhét vào tay hai đứa bé: bà mẹ bọn em mua cho cái áo mới nhé. Ôi giời ơi, Bao Tiểu Tam ôm đầu kêu trời, nhìn đứa bé nắm chặt tiền nhảy trên sáo chạy đi. Quản Thiên Kiều cảm thấy mình làm chuyện tốt, tâm tình vui vẻ, bước chân có phần nhún nhảy như cô bé kia. Đi được một đoạn, Bao Tiểu Tam nắm tay cô kéo sang bên, chỉ ra đằng sau. Quản Thiên Kiều quay đầu lại nhìn, thấy người mẹ thu bảo kéo cô bé tới, tịch thu tiền của nó trong một cái tát, mắng: tí cái tuổi đầu, mặc áo mới cái gì? Em thấy chưa, em vừa làm chuyện thừa thãi rồi đấy. Bao Tiểu Tam nhún vai, hắn đã biết trước sẽ xảy ra chuyện như thế mà. Quản Thiên Kiều nhìn cô bé bặm môi, nước mắt lưng tròng mà không dám khóc, lòng như sắt muối, tức giận muốn xông ra. Bao Tiểu Tam kéo lại, còn lôi sình sạch đi. Quản Thiên Kiều chút giận lên hắn: sao có người mẹ như thế chứ? Cuộc sống của họ là thế đấy, bọn họ... Bao Tiểu Tam mở miệng mấy lần, cuối cùng không biết phải giải thích ra làm sao. Cả đầu óc lẫn từ ngữ của hắn đều hạn chế, chỉ biết nói: em đừng thương ngại người ta, cái đống đồng nát ở chỗ này anh tính rẻ cũng vài vạn rồi đấy. Tiền người ta kiếm được không thua gì làm việc trong công ty lớn ở thủ đô đâu. Nhớ lại đống đồ đồng nát chất kín không biết bao nhiêu gian phòng, người ta nói chuyện bán theo tấn, nếu không chừng Bao Tiểu Tam nói đúng thật. Quản Thiên Kiều vừa xúc vừa giận: thế sao anh không đi nhặt đồng nát đi? Em không biết gì cả, người này làm một mình không được đâu, ít nhất là phải có hai vợ chồng, một trong một ngoài mới làm được. Nếu có hai ba thế hệ làm cùng nhau còn tốt hơn nữa. Người đi nhặt đồng nát, người thì phân loại, người thì liên hệ chỗ mua, chật chật, đây là cả một chuỗi sản nghiệp, không làm lẻ được đâu. Bao Tiểu Tam chẳng nghe ra lời giận dỗi của Quản Thiên Kiều, còn thao thao bất tuyệt rằng giải bí quyết trong nghề. Quản Thiên Kiều không thèm để ý tới hắn, rảo bước đi trước. Bao Tiểu Tam thật không hiểu lòng con gái, vẫn ở phía sau giảng giải: thật đấy, sao em không tin nhỉ? Cha mẹ anh chính là minh chứng, làm nghề này nuôi lớn năm anh chị em đấy thôi. Từ nhỏ cha mẹ anh đã nói, đời này cha mẹ chịu khổ rồi, đời sau không thể chịu khổ nữa, cho nên đa sức nuôi anh ăn học, để tương lai anh trở thành người có học vấn. Còn mẹ nó, ai mà ngờ, học mười mấy năm, đút cuộc con trắng băng nhặt đông nát. Trong thôn bọn anh, người bằng tuổi anh chẳng những xây nhà còn sinh mấy đứa con rồi. Quản Thiên Kiều mới đầu nghe hắn lại nhại thì bực mình, về sau càng nghe càng không nhìn được cười, nhất là khi quay lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Bao Tiểu Tam thì càng cười gập bụng. Bao Tiểu Tam chẳng biết chuyện bên kề buôn cười chỗ nào, nhưng Quản Thiên Kiều cười làm hắn cũng cười theo, cười như hai đứa ngốc. Cùng lúc ấy, một đôi khác không cười nổi. Diệp Dịch và Cảnh Bảo Lỗi tới phim trường trễ, muộn hơn giờ cao điểm tới một tiếng. Bộ nọ đi kém một cái xe chở đạo cụ tới phim trường. Không phải, nơi này làm quái gì có cái gì miễn phí, không có chuyện đi ké, phải hối lộ tài xế hai bao thuốc lá. Thế là lại tốn thêm mười mấy đồng nữa. Nhưng bọn nọ thấy mừng vì mình không quyết định đi bộ. Đứng ở trấn nhìn phim trường thì thấy nó gần, thực tế là rất xa, chẳng trách người ta phải tranh nhau lên xe, bọn nọ phải đi tới hai mươi mấy phút. Nơi khô hạn này bụi lớn tới kinh người. Dọc đường đi chỉ thấy những ngọn đồi, những bụi cây thấp trơ trụi, chẳng nhìn thấy sông ngay hồ gì hết. Đầu đầu cũng chỉ một màu vàng của bụi đất, cái màu của sự hoang vu và đói kém. Khi Diệp Dịch và Cảnh Bảo Lỗi từ trên xe xuống, chẳng khác nào lăn lộn trên mặt đất, quần áo đều đổi màu. Đại Tây Bắc trong truyền thuyết chẳng tốt như trong truyền thuyết. Tường thành vàng như nước đá chó, cổng sắt màu sắc trông như phân cừu. Cổng thành đóng chặt, trừ khi là thời gian mở cửa du lịch, nếu không thì căn bản không cho anh vào. Có điều bên ngoài đang xem lắm, có mấy đoàn làm phim đang quay chụp cách cổng thành không xa, hình như là phim võ thuật, đang đánh nhau trên không. Có điều xem ở hiện trường chán hơn trong phim nhiều. Hai xe cần cầu cỡ nhỏ treo hai vị cao thủ dùng động tác cực chậm giao thủ với nhau, chậm hơn bà cụ bó chân. Còn mẹ nó, nhìn mà ngước cả mắt. Diệp Dịch bình luận, hận không thể nhặt cục đá ném đụng luôn hai vị cao thủ kia. Kỹ xảo điện ảnh đều thế mà, chủ yếu là cần cái bối cảnh sa mạc thôi. Quay về ném tiền vào là thấy kiếm khí bay vùn vụt đầy trời, thêm hiệu ứng âm thanh, nhạc đến thảo hồ kinh tâm động phách. Cảnh Bảo Lỗi lại nhìn với ánh mắt chuyên gia. Mấy kiến thức này thì ai cũng biết, nhưng nghe giọng điệu Cảnh Bảo Lỗi làm Diệp Dịch có cảm giác khác hẳn. Phải rồi, quên chưa hỏi, cậu học nghệ thuật à? Ờ, tôi học chuyên ngành âm nhạc. Trường học của chúng tôi cũng làm phim truyền hình, quay phim khô khan lắm. Từng cảnh ngắn một, chẳng liên quan chó gì với nhau, không quay liền mạch theo như thứ tự cốt truyện gì đâu. Có khi cảnh mở đầu, cảnh kết phim quay luôn một ngày. Quan trọng là nằm ở phần biên tập hậu kỳ cơ, cắt kép sắp xếp các phân cảnh với nhau. Cảnh Bảo Lỗi giới thiệu. Bố vị, vào thành xem không? Diệp Dịch chẳng hứng thú với chỗ quay phim, hứng thú chỗ khác, đi dọc theo chân tường thành. Cảnh Bảo Lỗi đuổi theo hỏi. Không phải thời gian mở cửa du lịch thì không vào được đâu. Dùng đầu óc nghệ thuật của cậu nghĩ cách vào xem. Tôi học nghệ thuật chứ không phải là học võ công đâu, làm sao bay vào được? Không bay vào được thì trà trộn vào thôi. Tôi không tin chỗ lớn thế này lại không có cửa sau. Đến cả Microsoft còn để lại cả đống bách đo trong hệ thống của bọn họ mà. Diệp Dịch không tin trên đời này có chuyện gì tuyệt đối. Không phải cậu ra đời lăn lộn vài năm rồi à? Mấy chuyện này cũng không biết. Hành trình này của hai người không dễ dàng. Bốn cái cổng thành cách nhau 2 km, phải đi bộ trên cát nóng dưới trời nắng chói chang. May đi được một đoạn thì nghe thấy trong tường thành ồn ào, đúng là có người trong đó. Đi bộ toát mồ hôi tới trước cánh cổng khuất nắng, một đám diễn viên quần chúng và đạo cụ đang đao vào tấp nập. Diệp Dịch và Cảnh Bảo Lỗi chuẩn bị tra trộn vào, có điều bọn nọ rõ ràng là gương mặt lạ nên bị hai bảo an chung cửa đưa tay cản lại. Thế nhưng bảo an vừa mở miệng, lời chưa phát ra đã ngậm lại vì trong tay cầm giấy thông hành. Đưa tới tờ 20 đồng, Diệp Dịch mặt mày thành khẩn nói. Tôi chỉ vào xem thôi, không nói gì đâu, có người đuổi là tôi đi ngay. Cảnh Bảo Lỗi còn đang thầm trách Diệp Dịch nói thẳng như thế, chuyện này e là hỏng thì tin được bảo an thu rồi, còn nghiêm túc nói với y. Cứ nói là giúp đoàn làm phim chuyển đồ. Vâng vâng, cảm ơn anh. Diệp Dịch kéo ngay Cảnh Bảo Lỗi chạy vào nhanh như làn khói. Lại mất thêm mấy chục đồng, Cảnh Bảo Lỗi lòng đau như cắt. Cứ thế này không biết bọn họ trụ được mấy ngày. Wow, tòa thành này thật là lớn. Cứ mỗi người tới chiêm ngưỡng tòa thành này đều thốt lên một câu như thế. Bản thân Ung Thành đã có mấy trăm năm lịch sử, nghe nói lúc mới đầu phát triển thành khu du lịch, những nơi này quá hoang vu, đầu tư lại quá lớn, chính phủ đương địa nghèo rớt mồng tơi. Vì thế lấy hình thức mời gọi đầu tư do du lịch Hoa Hâm đầu tư khai thác phát triển, trải qua nhiều năm ở duy trì thành cũ bị gió cát xâm thực đã phát triển thành phim trường Đại Tây Bắc như ngày nay. Thông thả đi qua cổng vòm dùng gạch xây nên, tường thành đắp bằng đất, quán rượu làm bằng gỗ với hai cái chum rượu được đặt chống lên bằng cách đấu đáy với nhau, chum dán chữ tửu đỏ rực, loạt tấm biển gỗ hoặc vải treo trên giá gỗ, viết chữ phồn thể phức tạp, còn viết kiểu chữ cổ khó đọc, chữ mỗi quán đều treo cả dãy đèn lồng đỏ. Phong cảnh cổ kính làm người tới đây tự hồ như xuyên qua cánh cửa thời không trở về quá khứ. Không chỉ cảnh trí mà bầu không khí nữa, những cơn gió thổi theo đợt cát bụi vàng, những bức tường đất bị gió cát xói mòn là thứ khó làm giả, chắc chắn giúp bộ phim quay ở đây thêm sức sống. Giữa đường có người biểu diễn tạp kỹ, cây ngân thương sáng loáng múa làm người ta lóa mắt, tinh thần xin cơm đúng là như thật, toàn thân ăn mặc rách nát. Người dạo phố đều trang phục gọn gàng bó sát người, đúng tiêu chuẩn dân tái ngoại, tuần tra toàn bộ mặc áo y của người Nha Môn, thương kích san sát. Diệp Dịch và Cảnh Bảo Lỗi mở mang tầm mắt. Phim trường hình như kiếm tiền lắm phải không? Chỗ thuê địa điểm cũng kiếm đủ rồi. Diệp Dịch cảm khái. Cảnh Bảo Lỗi đính chính. Nhãn quan của cậu chưa đủ, chỗ thuê địa điểm với bán vé là thủ pháp kinh doanh kém nhất. Hiệu ứng lan tỏa chứ gì, ai chẳng biết. Ăn uống du lịch đều mang lại thu nhập rất lớn. Không phải thế, cậu đúng là không hiểu nghề văn hóa. Nếu như kinh doanh thành thương hiệu, ví như hình thành sản nghiệp văn hóa, phát triển sản phẩm du lịch, lấy phục trang, kiến trúc, địa điểm để nhập cổ phần vào bộ phim, như thế tài nguyên càng động. Biết Disney không? Bằng vào một con chuột hoạt hình chinh phục cả thế giới đấy. Cảnh Bọn Lỗi mắt ánh lên vẻ mê say, hắn thực sự thích cảnh tượng cổ kính ở nơi này. Cậu toàn bàn việc binh trên giấy, cái thứ cậu nói chung nào có phấn đấu cả đời cũng không mò tới được cái rìa của nó. Diệp Dịch cũng nhìn xung quanh, những ánh mắt của y khác Cảnh Bảo Lỗi, như con sói đang đinh đập con mồi. Đi thêm một lúc, Diệp Dịch đột nhiên nhỏ giọng nói. Cậu có để ý thấy không? Nơi này kinh doanh hình như có vấn đề. Vấn đề gì? Tốt lắm mà. Cảnh Bảo Lỗi chỉ thấy cảnh tượng tấp nập. Không hề, phim trường do công ty du lịch Hoa Hâm khai thác, do công ty hữu hạn giải trí Đại Tây Bắc quản lý, chính là công ty con của bọn họ. Nhưng xung quanh thì lại không liên quan tới họ. Nhớ ở trong chân công, không có một cái xe nào là mang logo của Hoa Hâm, chỉ có hai cái nhà khách nát, rõ ràng là nhà từ cái thời kháng Nhật rồi, không khí phái mà cũng chẳng có điều kiện. Còn một thứ quan trọng nhất chính là ăn uống. Ở nơi này trừ nhà hàng nhỏ tư nhân, chỉ còn cách ăn cơm hộp. Mà cậu thấy rồi đấy, cái sản nghiệp này bao nhiêu tàu há mồm như thế, sao Hoa Hâm có thể bỏ vụ làm ăn lớn như vậy? Diệp Dịch đưa ra loạt nghi vấn. Không phải kinh doanh có vấn đề là gì? Cậu nói đúng, tôi cũng thấy rồi. Cả nơi ở, nơi ăn uống đều thiếu. Cảnh tượng mấy trăm người ngồi ngoài đường ăn cơm, nhìn thì hoành tráng lắm, nhưng đó đang là vấn đề. Cảnh Bảo Lỗi cũng tỉnh ngộ. Nơi này do cát như thế, ai muốn vất vả cả ngày rồi lại còn ngồi ngoài đường ăn thêm cát bụi, đó đang công trình phụ trợ không theo kịp, chắc chắn hạn chế phát triển ở nơi này. Thì đấy, cho nên lý luận và thực tế là hai chuyện khác nhau. Công ty lớn tới địa phương nhỏ, chắc gì đã quen thủy thổ. Không phải tôi nói đùa. Cậu gọi Disney tới Trung Quốc xem, không bị thành quản tháo sớm, sớm muộn cũng bị công thương thuế vụ tới chính phủ địa phương ăn sập luôn. Diệp Dịch bắt đầu thể hiện chủ nghĩa hoài nghi hết thảy của mình, phát huy tới tầm quốc tế rồi. Cậu mà để người ta quay được đăng lên mạng thì xong đời. Cảnh Bảo Lỗi cười khung khục. Nói thế chứ hắn không phản bác, tình hình trong nước là thế, không sai đi đâu được. Sợ gì, tôi nói với tình cảm đóng góp muốn quốc gia tiến bộ thôi. Cho cậu biết, tôi là đảng viên đấy, đảng viên không nói dối đâu. Diệp Dịch vỗ ngực nói. Cảnh Bảo Lỗi chỉ có Diệp Dịch nói đùa, không để ý lắm. Những đoàn làm phim tới nơi này đa phần là để quay phim cổ trang, cho nên trang phục cũng thống nhất lắm. Bình dân bách tính mà, còn phân biệt gì Hán, Đường hay Tống Minh gì chứ. Khoác lên người vài bộ áo trông có vẻ cổ chút là được rồi. Xung quanh đều là công trình cổ, thực sự mang tới cảm giác xuyên không. Khung cảnh thế này chụp vài bức ảnh up lên QQ là hợp lý thôi, đúng không? Diệp Dịch chuẩn bị trước câu trả lời, nếu bị bắt rồi nên thử giơ di động lên chụp vài tấm. Ai ngờ nơi này rất cởi mở, y quay chụp vô tư thế mà chả thấy ai nói gì. Trên đường phố được chứng kiến mấy đoàn làm phim đang quay, Diệp Dịch cũng công khai giơ máy ảnh lên chụp, vẫn chẳng ai ngăn cản. Diệp Dịch là dân ngoại đạo, tới hôm nay mới hiểu ra người ta quay phim chỉ quay hình thể động tác, không ghi tiếng, vì một bên quay, một bên kia đạo diễn cầm loa quát nhiều huấn luyện viên chỉ đạo chiến thuật. Lại có mấy cảnh diễn mà im phăng phắc, chẳng có âm thanh gì, xem người ta quay phim cứ như là xem phim nước ngoài mà không có phiên dịch vậy, ý cơ bản chẳng hiểu cái chó gì cả. Chẳng những không hiểu người ta đang quay thứ phim quỷ gì, Diệp Dịch càng không biết mục đích công ty cấp mạnh cứ mấy người bọn họ tới đây. Nghĩ từ đó liền bảo Cảnh Bảo Lỗi. Bảo Lỗi, nơi này chẳng có bí mật gì hết, gần như quay chụp thoải mái. Cậu muốn nói cái gì? Cảnh Bảo Lỗi cũng dần hiểu cái tính gì cũng nghi ngờ của Diệp Dịch rồi. Ý tôi nói, nơi này có cái quái gì bí mật để điều tra đâu. Ví dụ như cái phim trường này, bỏ ra mấy chục đồng là vào quay phim thoải mái. Diệp Dịch nói rồi còn cố tình giơ cao di động lên minh họa. Người qua kẻ lại chẳng ai để ý, hoàn toàn không giống lo ngại sáng nay. Sai rồi, phải phân tình huống nữa. Những công ty nhỏ loại 2 loại 3, nổi diễn viên loại 2 loại 3, danh tiếng chìm như đá, bọn họ đương nhiên không sợ cậu quay, ngược lại còn mong có đề tài bàn tán trên mạng ấy chứ. Cậu cứ quay, cứ đăng lên xem, có ma để ý. Nếu chẳng may vì lý do nào đó mà hot lên, đoàn làm phim còn cảm ơn cậu. Cảnh Bảo Lỗi dù sao được môi trường nghệ thuật hun đúc, hiểu biết ở mặt này hơn Diệp Dịch nhiều. Còn minh tinh hạng A thực sự à? Bọn họ xuất hành không khác gì nước ngoài đâu. Cuộc sống riêng tư được bảo mật nghiêm ngặt. Phim bọn họ nhận diễn dù nát tới đâu cũng bán tốt. Trước khi phim ra lò, công tác bảo mật rất nghiêm ngặt. Dù đám chó săn chuyên nghiệp cũng chưa chắc đã moi móc được điều gì. Tuyệt đại đa số tin tức lộ ra ngoài đều do nội bộ đoàn làm phim, hoặc cố ý dùng với mục đích tuyên truyền, hoặc không thì do mâu thuẫn nội bộ thôi. Vậy cậu nói xem, liệu có phải là phía cấp mạnh biết trước tin là minh tinh hàng hiệu nào đó hoặc bộ phim lớn nào đó sắp tới đây lấy cảnh, muốn chúng ta mai phục trước săn tin không? Tôi nghe nói hình như có loại nghiệp vụ này. Diệp Dịch suy đoán, nếu là nguyên nhân này thì y có thể lý giải được. Rất có khả năng một tin nội bộ có giá trị có khả năng tạo ra hiệu ứng oanh động, nhưng mà hình như không giống lắm. Quay chụp trộm phải cần trình độ chuyên nghiệp, thiết bị của chúng ta không hợp cách. Chẳng lẽ lại học Bao Tiểu Tam tới gần đồ chụp lén dưới váy người ta? Cảnh Bảo Lỗi nói đùa. Không tìm ra lời giải thích hợp lý, bọn họ liền bị mắc kẹt. Không thể trách được, trình độ gián điệp của mấy anh chàng này mới ở mức đọc và hành nghề vừa xem hướng dẫn mà. Đi thêm được một đoạn, đột nhiên Cảnh Bảo Lỗi lẩm bẩm. Thất vọng. Sao thế? Diệp Dịch hỏi. Trước khi tới phim trường, tôi cứ nghĩ nơi này mỹ nữ như mây cơ. Kết quả đi nãy giờ chưa thấy ai xứng đáng gọi là mỹ nữ. Cảnh Bảo Lỗi vừa nói vừa lắc đầu. À, Nhạc mới nhớ, đúng thế thật. Diệp Dịch nhớ ra, không chỉ ở đoàn làm phim, cả cái trấn Thái Bình này, trừ cô nàng Hồ Diễm Hồng ra thì không ai đủ tiêu chuẩn làm mỹ nữ. Nữ nhân ở đây đa phần mặt tròn, lông mày đậm, da thô ráp, bóc dáng thiên về tròn trịa, đấy đà. Bảo họ xấu thì không đúng, nhưng với tiêu chuẩn vẻ đẹp bây giờ yêu cầu da trắng mịn, mặt trứng ngỗng, bóc dáng bề ngạc xương mai thì ở đây thực sự không phải nơi sinh mỹ nữ. Chỉ là, hay thật đấy, người đầu tiên phát hiện ra lại là tên ái nam ái nữ. Diệp Dịch không khỏi liếc Cảnh Bảo Lỗi một cái, anh chàng này xem chừng không như vẻ ngoài đâu. Bọn họ cứ thế vừa đi vừa quay chụp, ghi lại hết hoạt động trên phim trường. Quay phim là công việc rất vất vả, chuyện đó thì chắc ai chú ý giới giải trí một chút đều không lạ gì. Các diễn viên thời này thích nhất lên TV kệ khổ, vừa lấy sự đồng tình của khán giả, vừa khoe sự chuyên nghiệp của bản thân. Ví như cô minh tinh này, gãy đoạn móng tay nuôi bao lâu, nam diễn viên kia bị bạn diễn vô tình đấm sượt qua má, làm sức làn da ngọc ngà của họ. Tới thực địa mới thấy, không chỉ minh tinh vất vả, cả diễn viên quần chúng làm công nhận kiếm tiền tiêu vặt cũng khổ lắm. Dưới chân tường ngôi nhà đất, có diễn viên quần chúng xoa bóp bắp chân. Còn mẹ nó chứ, một cảnh thôi mà cả sáng phải đi qua đi lại 15 lần, đạo diễn vẫn nói chưa được. Anh đi chân khuỳnh ra, nhìn là biết đánh xe, đương nhiên không được. Diễn viên quần chúng quay cùng nói. Một anh mày tranh thủ lúc nghỉ ngơi hô lên. Khát quá, phơi nắng suốt cả sáng, cho ngụm nước đi. Lúc không kiếm tiền, mày là thằng lười chạy thay, suốt ngày ngồi ở góc tường tắm nắng, kêu cái gì? Có người mắng. Người vừa lên tiếng mắng mỏ là Hách Lai Vận, cái tên môi giới diễn viên vừa lôn vừa béo đều đưa kiến. Nhìn có vẻ là giai tầng quản lý của phim trường. Cảnh Bảo Lỗi và Diệp Dịch vừa thấy người này thì có tật giật mình chuồn ngay vào ngõ nhỏ gần đó. Hách Lai Vận nhìn như phát hiện, đuổi theo tim. Có điều họ chạy nhanh, làm hắn hậm hực chửi bới. Còn mẹ nó, thằng con nhà nhị quải mới làm việc được 2 ngày đã biết cho người lẻn vào rồi. Chắc là cái chuyện nhận tiền cho người không được phép vào thành, bảo chẳng có gì mới mẻ. Hạch Lê Vận không để ý lắm, vỗ vỗ tay nói lớn. Được rồi, hết giờ nghỉ, thay quân trang đi. Nhanh nhỏ lên nào, hôm nay nói không chừng còn một lần thay đồ mông cổ nữa đấy, còn nhiều việc phải làm lắm. Hôm nay mấy đoàn làm phim đều cần diễn viên quần chúng, Hạch Lai Vận đã có đống chuyện để làm rồi, bận không xuể lại có thêm phiền phức. Hollywood, gọi Hollywood! Tiếng quát phát ra từ bộ đàm đeo trước ngực. Vừa nghe một cái thứ đoàn làm phim có biến động đột xuất, Hạch Lai Vận khua cặp chân ngắn chạy vội tới Ung Thành. Một vị phó đạo diễn tóc dài phong trần, đeo kính đầm như xã hội đen, hùng hùng hổ hổ đón đầu Hạch Lai Vận quát tháo. Tôi nói này Hollywood, anh tới chỗ tôi đấy à? Muốn bọn tôi đánh anh thì nói thẳng ra, không muốn bọn tôi tới đây nữa thì anh cũng nói ra, có cái kiểu chơi người ta như thế không à? Tôi chơi anh khi nào? Hạch Lai Vận không hiểu gì cả. Phó đạo diễn chỉ một đám diễn viên quần chúng, quá nửa là có tuổi rồi, nhìn cái đám đó là ông ta lại nổi đóa. Tôi muốn 30 quân lính tuổi trẻ trắng kiện, anh lại đưa tôi 30 người già yếu tàn tật. Lại chỉ một vị râu cả đống. Nhìn hắn đi, sống chết không chịu cạo râu, mặc đồ quân sĩ mà vẫn cứ là tên nhặt đồng nát. Lại chỉ một quân sĩ quá nhỏ. Đứa bé này đã thành niên chưa thế hả? Anh nhìn xem, cho lên phim để tôi bị kiện lạm dụng lao động nhi đồng à? Không phải chơi tôi là gì? Hạch Lai Vận nghe thấy là chuyện này thì cười nịnh giải thích. Thực sự không may, Nam Ảnh cũng tới quay ngoại cảnh. Họ lấy hết người rồi, họ chỉ quay 2 ngày thôi đi, tôi phải phái người tới cho họ trước. Còn chúng tôi thì không cần chứ gì, đoàn làm phim chúng tôi mỗi ngày chi tiêu tới cả vạn, nhà đầu tư thì buồn xin từ từng đồng từng cắc, chúng tôi lỡ việc một ngày thì ai chịu đây? Phó đạo diễn xoăn tay áo muốn đánh nhau, cuối cùng nhịn được, chỉ mặt Hạch Lai Vận. Cho anh 30 phút, gom đủ cho tôi 30 người, bọc dáng phải tâm thức trở lên, nếu không hợp tác giữa chúng ta từ nay chấm dứt, đừng bao giờ hy vọng tôi dẫn người tới đây thêm lần nào nữa. Đừng đừng, anh đợi chút, tôi lập tức kiếm người cho anh, một nửa số người của thị trấn ở đây thế nào cũng tìm được. Anh đợi chút, tôi lo liệu ngay, không tới 30 phút đâu. Hạch Lai Vận thấy nguy cơ mất đi một mối làm ăn quen biết, lại thấy cả đoàn làm phim đã set up xong, bối cảnh đang thất nghiệp nhìn mình với ánh mắt bất thiện, vội vàng chạy đi tìm người ngay. Những đoàn làm phim này chính là thần tài của toàn trấn, nếu không cần trêu chọc vào thì cố hết sức đừng có xích mích. Trong giới tin đồn truyền nhanh lắm, chưa tin mà hỏng thì khó làm ăn. Cái biệt danh Hollywood của Hạch Lai Vận cũng không phải là để gọi cho vui. Hắn chạy tới đoàn làm phim này tóm một người, chạy ra đường tóm lấy một người, cuồng lắm rồi. Đến cả bảo an duy trì trật tự cũng bị tóm luôn. Chẳng bao lâu đã gom được một đống. Trên đường vội vàng tới điểm quay phim, lại bắt gặp hai thằng quỷ lén la lén lút quay thành. Hắn rống lên: Đứng lại, bắt lấy bọn chúng! Vừa đi qua chỗ đá thì chạm mặt, khoảng cách quá gần không chạy kịp. Đám đông xông lên như quân sĩ đá trận, bởi quanh Diệp Dịch và Cảnh Bảo Lỗi chặn hết đường của họ. Cảnh tượng máu me sáng nay tưởng chừng sắp tái hiện. Cảnh Bảo Lỗi nhũn chân, miệng muốn giải thích mà u a u ớ không nói lên lời. Diệp Dịch muốn đá hắn một phát, khác nào chưa đánh đã khai. Y giơ cao tay đầu hàng, cố gắng phân bua: Chú Hollywood, bọn tôi tới đây chơi không làm gì hết. Thưa lời, không làm gì thì tôi kiếm chuyện cho mà làm. Hạch Lai Vận phất tay: Đi! Thế là hai người bị đám đông đẩy về phía trước, như bị người ta đưa tới pháp trường. Cảnh Bảo Lỗi thấy những người này ai nấy mặt mày nghiêm trọng, không biết đưa mình đi đâu thủ tiêu, cuống lên: Làm gì, chúng tôi không làm được đâu. Có biết giả chết không? Hạch Lai Vận hỏi. Không biết. Diệp Dịch cũng run đôi, trò này nguy hiểm không chơi được. Thực sự không biết. Cảnh Bảo Lỗi cho rằng người ta đang hỏi đều, đừng để giả chết thành chết thật. Bà các cậu giả chết thì giả chết. Hạch Lai Vận nhấn mạnh không thương lượng. Khẩu khí cứng rắn, Cảnh Bảo Lỗi không bị người ta liên tục đẩy từ phía sau thì hắn chắc là đi giật lôi mất rồi. Sự nghiệp gián điệp chưa bắt đầu đã kết thúc nhanh thế sao? Dứt khoát không chịu. Chúng tôi thực sự không biết, chúng tôi chỉ vào đây chơi thôi, không làm gì cả. Nói chuyện về cái lũ vô văn hóa đúng là tốn công. Tôi bảo các cậu đi làm diễn viên rồi giả chết, có thế thôi, may cho các cậu. Người bên ngoài tới không nộp tiền đừng mong lộ mặt trước ông kính, nhanh lên. Hạch Lai Vận vừa mắng vừa thúc giục đoàn người tới hiện trường. Ê, hình như hiểu sai ý người tao rồi, bị tóm đi đóng phim mà. Hai chàng trai tuy vẫn ngáo ngơ nhưng yên tâm hơn không ít, chỉ là đóng phim mà, thật không vậy? Lại thêm một người khác dẫn tới hơn 10 người, cộng vào với nhóm bọn họ là hơn 30 người. Vì phó đạo diễn loại đi vài người vóc dáng không thích hợp rồi chia làm hai đội, tốc độ của đoàn làm phim rất nhanh. Chớp mắt một cái, Cảnh Bảo Lỗi và Diệp Dịch đã được thay quân phục cổ trang, sau đó rút đạo cụ trong bao tải, trông lòng loáng như thật ấy, nhưng nhẹ heo. Đúng là bị người ta bắt đi làm đóng phim thật đôi. Cảnh Báo Lỗi và Diệp Dịch còn chưa kịp thích ứng đã phải chuẩn bị lên hình. Phó đạo diễn tụ tập mọi người lại giảng giải, đơn giản lắm, chia làm 3 phân đoạn. Đầu tiên là xếp hàng ngũ chạy qua 8 giây. Cảnh thứ hai, chặt dưa chém chuối, đội này chém gục đội kia 19 giây. Quan trọng nhất chính là ở cảnh thứ ba, phải chết, chết thật sáng tạo, chết thật đặc sắc. Đừng có con mẹ nó phun ra ngụm máu rồi ngã xuống, khiến bác cái xem cũng chê quá giả. Nào nào, đều tôi phân phối các cậu chết thế nào. Phó đạo diễn vỗ tay chỉ đạo. Không ngờ chết thôi mà cũng làm lắm chuyện như thế. Có người bị đao đâm xuyên ngực chết, người bị chém đứt cổ máu văng tung tóe, có người bị đá bay xa mười mấy mét chết, còn có người bị đao đâm cho thất khiếu chảy máu chết. Tới lượt Diệp Dịch, phó đạo diễn khựng lại, nhìn lên nhìn xuống, giơ tay gọi chỉ đạo võ thuật, nói: Anh chàng này hình tượng khá, rất dũng mãnh. Này, hóa trang đâu? Cho bộ tóc giả, hóa trang cho Hưng giữ chút, rồi dạy cậu ta vài chiêu cho đánh mấy chiêu với nhân vật chính. Cuộc đời lên hương nhanh thế, mới vào nghề mà đã được diễn với nhân vật chính đôi, thế này là đảm bảo xuất lên hình. Diệp Dịch hưng phấn lắm, tích cực thể hiện. Đạo diễn muốn tôi chết thế nào? Cảnh Bảo Lỗi hâm mộ hết sức. Ngã từ trên tường thành xuống chết. Phó đạo diễn nói ngắn gọn. Hả? Diệp Dịch nhìn tường thành cao tới mấy mét, phía dưới chẳng thấy kê đệm gì cả, sợ tới lưu lưỡi, không đùa đâu, chết thật đấy. Hách Lai Vận hết kể 3721, tóm cổ Diệp Dịch đang dựng bước muốn lùi, nói to: Nhờ anh chỉ đạo, nhìn đi, hình tượng khí chất đầy đủ, chúng tôi phải tốn rất nhiều công sức bồi dưỡng đấy, nhất định sẽ chết hoành tráng cho mà xem. Thế là Diệp Dịch bị lôi đi chỉ đạo riêng. Bên này Cảnh Bảo Lỗi cũng được nghe cái chết của mình, bị đá bay, ghim vào tường chết. Thế là hết, vèo cái chưa lên hình được một giây, mặt mũi méo tròn thế nào cũng chẳng kịp nhận ra. Giảng giải xong một cái là diễn luôn, tốc độ như tên lửa vậy, tất nhiên có thử ống kính vài lượt. Hách Lai Vận cứ lo hai tên Tráng Đình bị tóm lâm thời xảy ra vấn đề. Thế mà lạ, chỉ đạo võ thuật luôn bồm khen Diệp Dịch thân thủ linh hoạt, tiếp thu nhanh, vác đao bước đi thôi cũng đất hình tượng thủ phỉ cướp đường. Cảnh Bảo Lỗi càng xuất thần, cảnh đao đâm xuyên tim được quay, đao bay ra lập tức cắt, tiếp đó là cảnh quay tiếp theo, mặc trang phục gắn đao giống như đao đâm vào ngực. Cảnh Bảo Lỗi mặc áo gắn đao bay dính vào tường, mặt mở to, miệng trào máu, hay cho cảnh chết không nhắm mắt, lên hình chưa đầy một giây mà lấy hết tinh thần ra diễn. Tốt tốt, cứ mở mắt như thế, chàng trai diễn sắc chết hay đấy, chết có cảm xúc. Đạo diễn nhìn qua màn hình khen không ngớt. Cứ thế phát huy. Bắt đầu quay thật rồi, phó đạo diễn hô hào vào vị trí như đã diễn tập. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Cảnh Bảo Lỗi và Diệp Dịch như quên mình tới đây làm gì rồi, vỗ vào nhau cổ vũ làm thật tốt. Action. Một đội quân sĩ tuần tra chạy dưới tường thành, bóc người cao ráo, gươm đao loang loáng, đúng là một đội hùng binh. Đột nhiên có tiếng huyên náo vang lên, quân sĩ đứng ở tháp canh hô hào, có người vượt qua nải. Tiếp đó, từ trên tường thành có một hiệp khách mặc võ phục, cầm đao bay từ trên tường thành xuống, uy phong lẫm liệt. Đội ngũ quân sĩ bao vây tấn công, hiệp khách trái chém một đao, giết một người, phải tung chân đá, đá bay một người, tung hoành vô địch. Đánh từ lúc Diệp Dực xuất hiện, choang choang, hai thanh đao va chạm, cuộc chiến giữa Diệp Dịch và nhân vật chính diễn ra vô cùng dữ dội. Thực ra động tác chậm như múa, tiếp đó dây thép kéo Diệp Dịch bay lên, nhân vật chính làm động tác một tay nhấc người, dây thép ném Diệp Dịch lên tường thành, hai người khác kéo dây y bay về phía sau. Diệp Dịch cong người phối hợp, nhìn thế nào cũng giống nhân vật chính ném bay tên quan sai. Uịch, và người vật tường thành, Diệp Dịch úi một tiếng và chạm làm mông muốn vỡ làm đôi, mặt mày nhăn nhó được thả xuống. Á, cùng lúc đó Cảnh Bảo Lỗi hết sức nhập tâm diễn cảnh bị đánh bay vào tường, mặt trừng lên kinh hoàng, chết không nhắm mắt. Dừng! Đạo diễn hô lên, vậy là xong rồi. Mọi người vui vẻ vì quay phim diễn ra thuận lợi. Diệp Dịch vừa ôm mông bò dậy thì nghe đạo diễn hô: Anh chàng ngã liên thành, động tác được lắm, quay lại lần nữa. Hả? Diệp Dịch trố mắt, được lắm mà còn quay lại là sao, nghe chẳng khớp tẹo nào. Hạch Lại Bận thì mừng húm, bực phải vì phó đạo diễn. Thấy chưa, tôi không lừa anh chứ. Người chỗ chúng tôi tố chất văn hóa không cao, chứ tố chất diễn viên rất cao. Nhìn cậu ta đi, trình độ chuyên nghiệp cũng chỉ thế mà thôi. Lần quay lại thứ hai cũng rất tốt, đạo diễn lại sung sướng hô lên, lần nữa. Rốt cuộc chết tới lần thứ ba, khi Diệp Dịch tập ta tập tĩnh rồi mới kết thúc trong tiếng cười của Cảnh Bảo Lỗi. Hắn còn chụp lại hình ảnh thê thảm của Diệp Dịch. Thấy không ai can thiệp, Cảnh báo lỗi lớn gan, đề nghị anh em binh sĩ làm bức ảnh kỷ niệm. Người đồng ý người không, lão bảo cái gì đúng là người mới, quay thêm vài lần là chán ngay. Diễn viên quần chúng chẳng có địa vị gì hết, diễn xong trả lại trang phục, nhận phiếu cơm hộp ngay tại chỗ rồi bị đuổi đi. Cảnh báo lỗi và Diệp Dịch vinh hạnh kiếm được khoản tiền diễn xuất đầu tiên 220 đồng, vốn là 300 tròn cơ, bị hách lái vận lấy mất 80 đồng tiền trung gian, song thế cũng làm bọn họ vui rồi. Thế này ngày quay vài cảnh tuy giàu à, đáng tiếc cả ngày không có thêm cảnh quay nào khác, hay anh chàng vừa vào nghề đã thất nghiệp rồi. Đến giờ ăn cơm, ba chiếc xe chở hàng đỗ ở chân tường thành. Là ma mới, hai người lại bị sai đi lấy hộp cơm, cả khoang xe xếp chật kín hộp xốp. Hai người tuy bận rộn nhưng được cái xem như người ta thừa nhận là diễn viên quần chúng rồi, có chạy lăng xăng qua lại cũng không còn nơm nớp lo sợ nữa. Đồng thời hiểu ra vì sao quản Thiên Kiều muốn họ tới thực địa, còn chuyên môn nhắc tới bữa ăn. Loại hộp cơm, chất lượng, giá cả, số lượng, những số liệu đó phản ánh một cách trực quan nhất chi tiết thương vụ như ngày hôm đó nhân viên đoàn làm phim ở phim trường có bao nhiêu, thu chi kinh phí thế nào của toàn bộ phim trường. Thông tin tình báo đó thuận lợi vào di động của Diệp Dịch và Cảnh Báo Lỗi. Chập tối, ba người từ ngõ Dương Vĩ Ba đi ra. Hôm nay kết thúc sớm, ăn cơm cũng sớm. Quản Thiên Kiều bận rộn chỉnh lý ảnh mà bọn họ thu thập được suốt một ngày. Diệp Dịch nói qua loa tình huống ở phim trường, thấy Quản Thiên Kiều bận biệu mà Ba Thủ Tam cứ ở bên quấy nhiễu không ngừng, thế là dẫn luôn hắn ra ngoài. Hành động nhỏ đó được Quản Thiên Kiều tinh ý nhận ra, cười với Diệp Dịch, nụ cười rất ngọt, rất thuần khiết, làm Diệp Dịch rung rinh hồi lâu. Bao Tiểu Tam được Diệp Dịch kéo đi với danh nghĩa uống rượu, nghe nói hai người kia không ngờ được lên hình, lại còn kiếm được hơn 200 đồng. Đầu óc hắn bắt đầu vận chuyển, kéo tay Cảnh Báo Lỗi. Hôm nay tao phát hiện ra cơ hội tốt, thấy cái tòa nhà xây dựng răng dở đó không? Bên trong đó có một gia đình thu gom đồng nát, đứng đúng chai lò cất giữ trong đó cũng phải 1-2 vạn. Ê, cậu định làm cái gì đấy? Cảnh Báo Lỗi cẩn thận ngay, mấy cái trò phi pháp không chơi đâu. Sao mày ngốc thế? Ý tao là chúng ta cũng có thể làm vụ này. Bao Tổ Tam bực mình. Làm cái gì? Cảnh Báo Lỗi chưa hiểu, hắn hơi bị nghi ngờ nhân phẩm của Tiểu Tam rồi. Một năm bốn mùa không thiếu chai lọ để nhặt chứ sao? Diệp Dịch nén cười giải thích cho Cảnh Báo Lỗi. Đúng đấy, đây là vụ làm ban không vốn, chúng mày có muốn làm không? Tao có thể tìm được người mua, cùng lắm hối lộ quản lý của phim trường, thế là toàn bộ đông rác ở trấn này thuộc về chúng ta. Bao Tổ Tam rốt cuộc cũng đã kể đó kế hoạch phát tài hoành tráng của mình. Đây là cái lý tưởng có thể làm người ta xúc tới ngã lăn trong ngõ. Bao Tổ Tam lại nói với vẻ mặt đầy tự hào, cam thường ánh đèn sân khấu đang chiếu vào hắn. Cảnh Báo Lỗi há hốc mồm không nói được gì, Diệp Dịch cười rách miệng vỗ vai hắn. Cậu phải biết thông cảm, Báo Lỗi, mỗi người đều có một lý tưởng lớn. Nói theo lời người chăn dê đó là, sau này phát tài rồi, tôi không để con tôi chăn dê nữa, tôi thuê người chăn dê. Với người nhặt đồng nát mà nói, đợi tôi có tiền rồi, tôi bao thầu toàn bộ khu vực này, tất cả rác rưởi thuộc về tôi, không cho người khác nhặt. Hãy nói với dòng điệu con bọ hung, đợi tôi có tiền rồi, tôi bao hết nhà xí xung quanh, muốn ăn thế nào thì ăn. Cảnh Báo Lỗi cười dương ngón cái tán thưởng. Bao Tổ Tam lơ mơ hiểu ra, sừng cô với Diệp Dịch. Mày chửi tao đấy à? Diệp Dịch sợ cái đếch, trừng mắt lên với Bao Tổ Tam. Mày đi ăn cứt đi, không phải chửi thì tao khen mày à? Bao nhiêu chuyện làm được thì không làm, mày đúng là chỉ xứng nhặt đồng nát kiếm cơm, đừng có lấy vô sỉ ra làm cốt ký, đéo vinh quang gì đâu. Nói xong đi thẳng. Bao Tổ Tam phát hiện ra Diệp Dịch hình như tức giận thì cũng hơi chôn, gái đầu hồi lâu mới tỉnh ngộ, giọng thâm trầm. Diệp Dịch nói có lý, tao nên làm chút chuyện lớn hơn, không nên suốt ngày nghĩ tới nhặt đồng nát. Đúng rồi, đừng hiểu lầm cậu ấy, Cảnh Báo Lỗi khuyên nhủ. Hay làm cái xưởng gia công đồng nát nhé. Bao Tiểu Tam thoáng cái lại hưng phấn ngay được, thấy Cảnh Báo Lỗi mặt mày nhăn nhó, khoác quay hắn giải thích. Cái này khác, chúng ta không đi nhặt đồng nát, mà gom đồng nát của mấy tỉnh B, sau đó gia công, chắc chắn kiếm được tiền. Cảnh Báo Lỗi giờ khóc giờ cười, đảo bước nhanh hơn. Bao Tổ Tam đuổi theo phía sau, không ngơi mồm kể về kế hoạch làm giàu dựa trên đồng nát của mình. Tính cách tạo thành từ khi còn nhỏ e rằng sẽ theo người ta cả đời. Bao Tổ Tam từ nhỏ theo cha mẹ phiêu bạt nhặt đồng nát rồi, cái ngày này đã ngấm vào máu hắn. Kế hoạch lớn chưa kể xong thì Bao Tổ Tam phát hiện mục tiêu mới, đó là nhà hàng lẩu Tứ Xuyên đã xèo của bọn họ mấy trăm đồng. Bà Tù Tam hôm nay đã nghe ngóng về cái nhà đó rồi. Tên cao lớn nhục đôn kia họ Hồ tên Lôi, giống như mọi người đang đi đổ rác và xỉ than. Ê, cứ muốn làm cái gì đấy? Cảnh bọn Lỗi lập tức kéo Bao Tổ Tam lại. Diệp Dịch đã đi ra tiệm tạp hóa đầu ngõ, xách một chai rượu trắng về, vừa vặn gặp cảnh Bao Tổ Tam gươm gươm như nhục đôn, nói: Mày đừng lên cơn, bằng vào vóc dáng của mày không đánh được thằng ngốc đó đâu. Không phải, tao chỉ ngứa mắt với cái nhà bọn chúng. Xẻo của chúng ta mấy trăm, món nợ này sớm muộn tao cũng đòi lại. Nếu không mỗi lần tao nhìn mấy thằng đó là tao lại uất. Để tao nói cho bọn mày. Bao Tiểu Tam hay nói giỡn, chứ đừng nghĩ hắn ngốc. Thậm chí đôi khi khuôn mặt còn hơn cả trí tuệ lớn. Ví dụ như lần này, vừa nói ra ý đồ của mình liền khiến hai tên đồng bọn gián điệp tròn mắt. Có được không đấy? Hắn mà cũng hiểu chuyện đó à? Cảnh Bờ Lỗi hoài nghi tính khả thi. Chắc là được, tôi thấy hắn không ngốc tới mức đó đâu. Diệp Dịch ước đoán. Không phải thử là biết sao? Bao Tiểu Tam mặt lé mồm lệch, làm điệu cười của hắn trở nên rất méo mó. Cảnh Bảo Lỗi không yên tâm dặn: Đừng đánh nhau với người ta nhé, chúng ta là người lạ ở đây, nếu xảy ra đánh nhau chỉ thiệt thân. Hãy yên tâm, tao không thông minh gì, nhưng thằng đó còn ngu hơn. Bao Tiểu Tam lục lắc cái đầu đi luôn. Hắn ngồi bên đường lấy di động ra, là cái của hắn, không phải đồ công ty phát, giơ lên hô: Nhục Đôn, tới đây xem bộ phim này, mày mà diễn được cho mày thuốc lá. Được. Nhục Đôn đúng là bỏ xe lật đật chạy tới, nhận lấy điếu thuốc lá, vui vẻ gài lên tai. Cái thằng bé này đúng là ngốc thật, căn bản không nhớ được ai với ai, chỉ biết tới thuốc lá. Ai cho hắn thuốc lá thì đều là người tốt. Bao Tiểu Tam cầm di động mở đoạn video đưa cho Nhục Đôn. A, Yamete truyền ra. Diệp Dịch và Cảnh Bảo Lỗi nhìn nhau, sắp không nhịn được cười nữa. Cho thằng gốc xem phim sách, không biết sẽ dẫn tới hậu quả gì. Xem ra Nhục Đôn hiểu thật, mắt nhìn màn hình không chớp, khóe miệng đã trong một giọt nước dãi trong veo rồi. Đoán chừng video này là hàng để Bao Tiểu Tam tự an ủi bản thân. Chỉ dài vài phút thôi, hỏi Nhục Đôn vẫn đang ngây ra: Có diễn được không? Được, thế này, Nhục Đôn lắc không trước sau biểu diễn động tác tút ra trao vào hết sức sinh động, làm Diệp Dịch và Cảnh Bảo Lỗi cười lăn ra đất. Diễn khá lắm, cho mày một điều nữa. Vậy mà Bao Tiểu Tam không hề cười, cho Nhục Đôn một điều nữa. Nhục Đôn ngốc nghếch nhận lấy, hắn nghiêm túc nói: Có điều vẫn chưa tốt, mày xem màn ảnh đẹp thế nào, bọn họ không mặc quần áo, mày muốn diễn tốt thì không được mặc quần áo. Nhục Đôn chậm chạp còn chưa hiểu thiết lập của tình tiết này. Bao Tiểu Tam tay cầm điếu thuốc suối bẩy: Phải cởi hết quần áo ra mà diễn, diễn mà giống cho luôn một bao thuốc lá. Nhanh lên, bao nhiêu người thế này đều đang đợi xem đấy, lát nữa đều phát thuốc lá cho mày. Vừa nói, Bao Tiểu Tam vừa cởi cái áo sơ mi của mình, lộ ra cánh tay trần, lại làm động tác cởi quần làm mẫu cho Nhục Đôn học. Cái này tôi biết. Nhục Đôn rất chuyên nghiệp, thoáng cái đã cởi áo ra rồi. Diệp Dịch thấy đùa tới mức này đi quá xa, định đi đang ngăn cản thì tên này đã cởi đai lưng, cởi cả quần, sau đó trần truồng chạy ra phố, vừa kêu a vừa làm động tác trong phim Hai Người của Nhật. Thằng khốn kiếp Bao Tiểu Tam sợ Diệp Dịch phá mình nên nhanh chóng mặc quần áo của mình vào, ôm quần áo của Nhục Đôn chạy mất. Ngoài đường phố như mọi khi, bao nhiêu người đang ăn uống đột nhiên nghe thấy âm thanh quen thuộc, quay đầu sang nhìn một cái, cơn nghẹn ngay trong cổ, mắt trợn lồi ra, suýt nữa cái chấn nhỏ không biết bao nhiêu người mất mạng. Tiếp đó là tiếng cười vang dội khắp nơi. Người kéo tới xem Nhục Đôn biểu diễn càng lúc càng đông, không ít tên hiếu sự hú hét cổ vũ, đổ dầu vào lửa. Hay, cởi phát thành sao, cởi phát thành danh, ha ha ha, Nhục Đôn đã hiểu được yêu quyết của nghề này rồi. Kêu to nữa lên, thế, thế mới sướng. Có tên khốn hơn hô hào: Điên rồi, các người cho người ta ăn uống tử tế nữa không, đứa nào chơi ác thế. Cũng có không ít các cô gái nóng mặt ôm bát chạy đi chỗ khác, song chỉ là số ít. Tiếng cười truyền từ đầu ngõ tới cuối phố, diễn viên đang uống rượu, quần chúng đang ăn cơm, rồi thì cả phụ nữ, trẻ con trong trấn. Từ cửa nhà trên đường tới cửa sổ trong ngõ, khắp nơi là đầu người thò ra, bị động tác thò thụt của Nhục Đôn làm cười ngả nghiêng hết. Thi thoảng lại có người ném cho Nhục Đôn thuốc lá, càng ném Nhục Đôn càng hưng phấn, như một ngôi sao đăng lên, toàn thân trần truồng tiếp nhận cả vạn ánh mắt nhìn vào. Lúc này Diệp Dịch đã đuổi kịp Bao Tiểu Tam, liên tục bợp gáy hắn. Chuyện này quá ác, ác tới mức làm bản thân y cũng chột dạ. Bao tổ tam thì dốc sức chạy, chạy một vòng lớn, cách một bức tường ném quần áo của Nhục Đôn vào nhà hàng Lầu Tứ Xuyên. Lúc này trong nhà hàng đã hỗn loạn, tiếng cười tiếng hô hào không ngừng, có tiếng hô hào của nam nhân hô: "Hồng Diễm, anh trai em đang đồng cơn trần chuồng biểu diễn trên phố kia, mau ra xem đi." Ba người ngồi sụp xuống ở góc tường, không ai ngờ được chuyện này gây ra oanh động lớn như thế. Diệp Dịch và Cảnh Bảo Lỗi tức giận đánh Bao Tiểu Tam, còn che miệng cười trộm. Tới khi nhà hàng Lầu lại lần nữa xôn xao, ba người nhân đêm tối chuồn về chỗ ở, báo cho quản Thiên Kiều biết. Cô sợ tái mặt, ngó ra đường thì cả trấn ồn ào như đang tổ chức lễ hội. Xong rồi, thằng ngốc đó mà khai ra là bọn họ làm thì xong đời, hậu quả quá nghiêm trọng. Nhanh chóng chặn cửa, thu dọn hành trang, bốn người ở chung một phòng, chia ca luân phiên canh gác, chỉ cần có chút động tĩnh là sẵn sàng bỏ trốn. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.